Chương 573, thực lực phái tiểu hoa đâu. Còn nữa, Vân Đoá mấy cái sức chiến đấu lại là giới bên trong nhất lưu. Theo nếu như trí nhớ có thể nói chuyện bộ phim này đại hỏa, tối nay trên lưỡi bổ thành Vân Đoá mấy cái trẻ chén say xưa tiết tất cả vòng giải trí bên trong đại gia cũng rối rít phát lưỡi bổ chúc mừng Vân Trạch. Dưới so sánh, Lâm Nhuế nơi này tình huống liền phức tạp vi diệu rồi. Dẫu sao đang tại vòng giải trí bên trong, nàng thật sự là quá mới. Không tính là cái đó tiếng Anh tranh luận cuộc so tài, cũng không tính là bộ phim này, Lâm Nhuế tác phẩm chỉ có lúc trước cái đó công phu thiếu niên game show. Cái đó game show người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, là Vân Trạch mang nàng. Mà bộ phim này càng là Vân Trạch đang tại nâng đỡ nàng. Nói như thế nào đây, cái vòng này bên trong, không thiếu hụt cố gắng người ưu tú, tự nhiên cũng không thiếu hụt tranh tinh. Chớ đừng nói chi là, có người cố ý mang tiết tấu. Cho nên những thứ kia tươi mới nhuế phấn, mới vừa gửi một vài lời, một ít đồ, liền bị hắc tử tập thể vây công. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lâm Nhuế người này, bất quá tiểu cô nương này lợi hại a, lại nhường Vân Thiếu cứng rắn bưng a cứng rắn đi nữa bưng như thế nào, nói không chừng, chính là không đỡ nổi a đấu theo tin đồn bạo liêu. Lâm Nhuế đang tại công phu thiếu niên trong khắp nơi cướp tiết vũ manh ống kính. Nguyên lai có chỗ dựa đáng sợ diễn kỹ cứng ngắc giống như gỗ a. Chỉ có mặt mà thôi tốt không, nào có diễn kỹ chắc chắn mặt là thật sao? Âu Dương Thiến nhìn thấy những lời này sau, nhất thời nổ, lập tức tổ chức Lâm Nhuế hậu viên đoàn bắt đầu phản công. Chưa nghe nói qua kiến thức nông cạn liền không nên ra ngoài tú hạn chót, ngươi tốt nghiệp tiểu học rồi sao đỡ không đỡ được, cũng không phải là ngươi dùng miệng nói hắc tử mang điểm đầu góc tới sẽ đi sao Nga, ta quên mất, ngươi khả năng không có. Nói Nhuế ca chỉ có mặt đẹp mắt vị kia. Có phải hay không nhà người đầu yêu ngay cả mặt cũng không được, ai những nước này quân hắc tử, là Lý Ký mướn tới người, thật ra thì chính là khuấy loạn nước, mang thiên điểm tiết tấu, chân chính làm chút gì, hắn cũng là không dám. Chẳng qua là không hy vọng nhìn thấy cái này Lâm Nhuế nhân khí một mực tăng vọt. Dẫu sao tiết vũ manh diễn như vậy nhiều kịch, nhân khí hơn 10 triệu, đảo mắt liền bị cái này Lâm Nhuế cho đè ép. Tiết vũ manh khi nhìn đến kia điều bình luận thời điểm, trực tiếp khí nổ nàng nhất ghét người khác nói nàng xấu Lý Ký một cái không thấy ở. Tiết vũ manh liền chính mình khoác một cái nít phụ, kêu thực lực phái tiểu hoa, kết quả xé. Nhà ta đậu yêu bất kể dáng dấp ra sao, nhưng mà nàng có diễn kỹ à, cái này Lâm Nhuế đâu, trong phim ảnh liền hai ống kính, không biết xấu hổ nói có diễn kỹ sao mặt thì sao lúc trước kia điều bình luận, là Khương Linh phát. Nàng cũng coi là không lòng dạ nào cắm vào, nơi nào biết. Vừa vặn cắm tiết vũ manh phế quản trong vòng giải trí mỹ nữ thật sự là quá nhiều quá nhiều. Tiết vũ manh loại này canh xuông mỹ sợi tướng mạo một mực nhường nàng rất tự ti, cũng rất để ý Khương Linh nhìn thấy thực lực này phái tiểu hoa lại vẫn đặc biệt tặt nàng phun, lập tức cũng nổi giận. Đùng đùng chính là một đống chữ đánh tới. Nhìn ngươi danh tự này, cũng biết nhà ngươi đậu yêu quả nhiên xấu xí a, không trách như vậy tranh nhà ta nhuê ca. Xấu xí không phải ngươi sai, đi ra cắn bậy người. Tiền tiêm ngừa ngươi cho thanh toán à không ngại, cái này điện ảnh rất đẹp mắt, ta Nhuế ca coi ống kính, ngươi đâu ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi chính là một cái tranh nữ diễn viên, ở chỗ này ghen tị ta Nhuế ca à Khương Linh một lần nữa chó ngáp phải rồi. Câu nói sau cùng, trực tiếp nhường tiết vũ manh người đổ mồ hôi lạnh tới. Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này tài khoản cho chính mình đánh qua bảng, siêu nói ký qua đến rõ ràng bị tức thất khiếu bước khói nàng. Lập tức quả quyết thủ tiêu lúc trước nói tất cả nói, sau đó sạch sẽ gọn gàng dưới đất tuyến. Tiết vũ manh nhưng không biết, thật ra thì Khương Linh đã sớm tấm hình, liên quan tất cả ở trên mạng phát ra đối Lâm Nhuế bất lợi ngôn luận những thứ kia tài khoản tên, cùng nhau bỏ túi cho Trịnh Y Lệ.